Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma Pháp Sư Hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Thầy Dần của tác giả An Nhiên. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tất cả ngồi im để tôi làm phép, nếu không thì cụ trưởng đây sẽ không qua khỏi. Ông thầy cúng đứng trước bàn thờ lớn, hương khói nghi ngút được bày biện đủ các loại hoa quả, vàng mã, ngựa mã, quần áo mã. Thầy nhón tay lấy một lá bùa rồi châm vào nến. Lá bùa cháy gần hết, ông ta mới bỏ vào chén rượu rồi khuấy đều lên. Đưa cho cậu trường uống nhanh đi, ông thầy bói nói. Bà mẹ cậu trường tay run run cầm lấy cốc rượu đổ lên mồm con trai mình. Cô uống hết đi con, để con mau khỏi bệnh. Cậu Trường vừa uống đến giọt cuối cùng thì đột nhiên chân hương trên bàn thờ cháy bùng. Một làn gió ở đâu xông thẳng vào trong nhà, ầm ầm như sóng biển. Nó thúc mạnh vào phần bụng của ông thầy cúng, khiến ông ta đau điếng người. Tất cả những người có mặt trong nhà lúc ấy, từ già đến trẻ, ai cũng một phen giật mình. Ông thầy cúng nhổm dậy thắp ba nén hương, rồi lấy trong tay nải một cây kiếm gỗ được chạm trổ hoa văn cầu kỳ, đặt lên bàn lễ. Hai bàn tay của ông đan xen vào nhau, rồi lẩm bẩm những câu khẩu ngữ nghe rất kỳ lạ. Tại sao đã chết rồi, còn vất vưởng ở nhân gian để hại người? Ông thầy cúng dậm chân rồi quát thật to. Một cơn gió nữa ập đến, bàn lễ bị phá tan tành, rồi nó nhằm vào người thầy cúng như để chút cơn giận. Ông thầy cúng văng lên không trung độ 3 mét, sau đó rơi xuống nền đất gạch. Thầy cúng phun ra toàn là máu tươi, cùng một số thứ bầy nhầy nhìn phát thởm. Tại sao nó lại mạnh thế này? Bà còn giấu tôi điều gì nữa sao? Ông thầy cùng với ánh mắt giận dữ quay về phía mẹ Trường hỏi. Bà mẹ Trường chân tay run lời bày nói. Thưa thầy, lúc nó chết, nó vẫn là gái còn trinh. Con cho nó mặc quần áo cô dâu. Con muốn nó sống làm ma nhà họ Từ, chết cũng phải làm ma nhà họ Từ. Sau khi nghe thấy điều này, ông thầy cũng lặng lẽ quay về phía cậu Trường. Có lẽ cậu Trường đây sẽ không cứu được. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Tôi e rằng không chỉ dòng họ nhà bà, mà cả cái làng này không còn một ai sống sót. Cô gái kia chết oan khi còn là trinh nữ, giờ cô ta thành quỷ, nhất định sẽ không tha cho mấy người. Ông thầy cúng vừa nói, vừa nhanh tay thu xếp đồ đạc, rồi vội vã ra về. Bây giờ trong nhà chỉ còn mấy người nhà họ Từ cùng dân làng. Họ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng mỗi người bây giờ bao nhiêu thứ hỗn độn chồng chất. Lời ông thầy cúng vừa nói khiến họ thổn thức và lo sợ vô cùng. Cảnh vật không gian lúc này có chút mờ ảo, mọi thứ tĩnh lặng như tờ, không một cơn gió thoảng qua, không một chiếc lá rơi xen lẫn một chút lo sợ, một chút sờn gai ốc, một số người nhìn lại phía sau. Cánh cửa nhà mở ra từ từ, tiếng cửa sắt mòn rỉ lâu ngày tạo thành thứ âm thanh két két vô cùng ghê rợn. Một cơn gió nhẹ thổi vào, cùng với đó là thứ hương thơm nhẹ phảng phất làm mê đắm những người trong phòng khách nhà họ Từ. Một vài thanh niên liếc nhìn nhau, dường như biết điều sắp xảy ra tới đây sẽ khủng khiếp như thế nào. Họ liền nhổm dậy một cách thật nhanh rồi chạy ra phía cửa. Nhưng chỉ còn một bước nữa là họ sẽ thoát khỏi nơi này, thì đột nhiên họ bị hất văng lại một cách tàn bạo. Một người con gái đẹp mặc áo tân nương bay lơ lửng trên không trung xuất hiện ngay phía cửa ra vào. Cô ta mang trong mình ánh mắt sắc lẹm, máu tươi chảy từ đầu xuống đến gót chân, chúng chảy thành từng giọt xuống nền nhà. Dưới chân cô ta, một bên đi giày, một bên thì không trông rất dị hợm. Một cách thật nhẹ nhàng, cô ta chỉ tay về phía cậu Trường, rồi nói bằng giọng u ám như từ nơi âm tào địa phủ. Người đầu tiên. Giống như một hiệu lệnh, cậu Trường dùng những phần sức cuối cùng của mình quay về phía cô ta, rồi dùng hai tay banh miệng của mình. Cái miệng nứt toác, càng nứt cậu ta càng sướng. Bây giờ mọi thứ bên trong sọ người nhìn thấy hết. máu me tung tóe. Một số người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì ngất liệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net